Chương 1. 212 xóa bỏ hầu như không còn ba. Đứng ngoài quan sát Ngao Dạ một nhóm đêm các thiếu niên, cùng nhau hóa đá. Thái tử rõ ràng sững sờ, một đôi hiện ra gợn sóng mắt phượng chuyển qua tiểu gia hỏa tức giận đến có chút đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khỏe miệng lơ đãng ngoắc ngoắc. Con thỏ nóng này sẽ còn cắn người kia thiếu niên sách, ngược lại là học được tiên phát chế nhân. Thái tử chậm ung dung nói chuyện, khoát tay bẹp một chút rơi vào kiểu tiểu bằng hữu trên ngông. Lực tay thật lớn hôn A chứng nha sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay nhất định phải cắn chết hắn hắn hắn tiểu gia hỏa đi lên bổ nhào về phía trước, động tác kia thật là khiến người cười ngất. Ngũ đoàn không hào phóng tại thái tử trong ngực vùng vẫy một hồi, há miệng lộ ra hai hàng tiểu bạch nha. Rồi răng đâu, ngoan. Thái tử một tay lấy nàng chặt chẽ vòng thả trong ngực, một tay liền đè xuống nàng liều mạng động đậy không hào phóng, cười sờ lên đứa trẻ đầu, đừng làm rộn ngoan ngoãn. Cẩn thận đem răng sập. Kiều Mục, ngươi nhìn, những cái kia xấu thứ gì tức giận đến nhà ta kiểu kiểu mặt đỏ dần yên tâm, ta hiện tại liền cho ngươi đi hệ tờ bọn chúng, toàn bộ xử lý sạch sẽ được chứ hắn muốn cắn chết hắn uy đổi trắng thay đen hôn A trứng. Nàng kia là bị thi khôi nhóm tức giận đến A rõ ràng là bị hắn tức giận đến có được hay không tiểu tiểu bằng hữu kéo qua thiếu niên một cái cánh tay, mắt thấy là phải ngoạm an. Đã thấy thiếu niên rỗi ra ngón tay thon dài, giống như thường ngày chỉ lên trời tế chỉ tay, tiểu kiều ngươi mau nhìn. Tiểu bằng hữu nắm lấy cánh tay của hắn thoáng ngẩng đầu lên, chỉ thấy nhiều đám ngọn lửa giống như là tản ra như lưu tinh, hướng về giữa trời xoay quanh thi đàn quạ bay đi. Thật nhiều ngọn lửa nhiều đám từng đoàn, tại không trung thỏa thích bay múa đụng chạm, ầm ầm tản mát ra càng thêm hồng mang chói mắt. Đứa trẻ đã quên đi cắn hắn, đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy thái tử liên xe nhẹ đường quen thao túng nhiều như vậy liệt hỏa ngọn lửa hồng. Nguyên bản lệnh người e ngại liên miên thi đàn quạ, tại liệt hỏa thiêu đốt hạ rất nhanh liền hóa thành cho tàn, ngay cả một chút huyết nhục đều không có còn lại, chỉ có một cỗ nhàn nhạt tiêu nướng hương vị. Chui vào đám người hơi thở trong lúc đó. Từ San San bọn người sớm đã thấy ngây người. Từ Kim Long xuất hiện bầu trời kia ngay miệng, bọn họ liền đã triệt để ngốc trệ, không biết như thế nào ngôn ngữ. Lúc này, nội tâm chỉ còn lại hạ hiện lên vẻ kinh sợ, cùng với dâng lên một cô đối cường giả lòng kính sợ. Đây chính là Ngũ Linh A đứa trẻ thì thào nói nhỏ một tiếng, nhỏ lòng tay ra cánh tay của hắn. Mặc Liên hơi sững sờ, lập tức cười, xem như Ngũ Linh đi. Giữa thiên địa bản nguyên chi lực, là ngươi vị kia thần thủy tông sư phụ, nói cho ngươi á ửng. Đứa trẻ nhẹ gật đầu, sau đó chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Mạc Liên, rất cường đại. Xem ở ngươi thay ta thu thập nhiều như vậy thi quả phần lên, trước mặt sổ sách liền cùng ngươi xóa bỏ. Mạc Liên nhịn không được câu môi cười khẽ một tiếng, nhấc chỉ chọc chọc đứa trẻ mềm mềm hai gò má, thủ tiêu không được, ngươi như thế không nghe lời, hoàn toàn không tuân thủ ước định của chúng ta lúc trước. Ấn đạo lý ta đánh ngươi một chút, còn chưa đủ. Đứa trẻ mặt soát thượng một tầng xanh sơn. Được một tức lại muốn tiến một thước cả gan làm loạn kiểu kiểu còn chờ cái gì. Cắn chết hắn, cắn chết hắn, cắn chết hắn. Mặc Liên đột nhiên ôm lấy nàng ha ha phá lên cười. Nhìn, tẩy thành xanh sơn khuôn mặt nhỏ, thay đổi ngay lúc đó mặt đờ, trở nên đột nhiên trở nên sinh động. Đáng yêu Mặc Liên xoa bóp đứa trẻ mặt, ôm đứa trẻ từ Kim Long cong lên nhảy xuống. Rơi vào tư đầu nghi đám người thủ hộ che đậy trước, cùng cái kia tản ra mùi thối cấp 3 biến dị thi khôi mặt đối mặt nhìn nhau. Mũi chân một đá, trên mặt đất cung cùng mũi tên liền rơi xuống trong tay của hắn.